Chương 272, Thao túng thần nông. Tháng 10 năm 191, 29, 47 số lượng NG4, 351 bảy bụi mù vẫn chưa có hoàn toàn tản ra thời điểm. Giang Thiên là có thể cảm giác được vô số nỉ dạ từ bên trong trụ sở xung ra, nhanh chóng hướng về Giang Thiên phương hướng chạy vội tới, gương mặt cảnh giác. Ngâm nước thư A không biết người nào phát động phong độn nhẫn thuật, có thể dùng đầy trời bụi mù nhanh chóng đã bị thổi tản ra, đồng dạng lộ ra trong bụi mù, không có chịu đến một chút ảnh hưởng Giang Thiên ba người. Đồng dạng chiếu vào nhóm lớn không nhẫn trong tầm mắt chính là hơn 10 vị huynh đệ thảm không nỡ nhìn chết dạng, nhất là đội trưởng, trực tiếp bị sỏ xuyên mà chết. Nhất thời, hết thể không nhẫn nhìn về phía Giang Thiên ba ánh mắt của người liền xích hồng lên, cho dù sở hữu cổ nạn cùng Giang Vũ hai vị đại mỹ nhân, cũng không thể che giấu ở bọn họ nồng nặc sát ý nếu như nhãn thần năng đủ giết chết nhân. Hiện tại đã qua Giang Thiên dưới 18 tầng địa ngục, thế nhưng đáng tiếc là, muốn giết chết người khác, dựa là thực lực, những người này cộng lại, cũng không thể đánh thắng Giang Thiên, cho nên nói, đối mặt ánh mắt như thế, Giang Thiên ba người biểu. Hiện trên mặt một chút cũng không có thay đổi, vẫn như cũ là lạnh như băng. Ta muốn giết các ngươi bên trong đám người, một cái không nhẫn tức giận vào ra, hướng về phía Giang Thiên lớn tiếng trợn quát lên, nhìn hắn dáng vẻ khó chịu. Giang Thiên biết chết trong đám người nhất định có đối với hắn nhân vật vô cùng trọng yếu. Đối với lần này, Giang Thiên không có bất kỳ đồng tình, chỉ là khinh thị cười cười. Sắc bén phi tiêu nhanh chóng hướng về Giang Thiên hoa đi qua, Giang Thiên nhẹ nhàng mà một bên, liền tránh ra công kích, hướng về phía không nhẫn ngực chính là hung hăng một quyền, đem không nhẫn đường kính lớn tiếp liền hộp ra tiên huyết, chân cũng bắt đầu mềm nhũn xuống phía dưới, kết quả không phải Giang Thiên tự tay tạp cổ của hắn, hắn đã đến xuống phía dưới. Chứng kiến đồng bạn của mình ở trước mặt mình bị đối phương không kiêng nể gì cả ngược, hết thể không nhẫn sự phẫn nộ tâm tình ở vô hạn bay lên, đối diện với mấy cái này ánh mắt, Giang Thiên vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, tạp cổ tay hơi vặn mẹo, răng, rác, cái cổ gãy lìa thanh âm liền truyền ra. Không nhẫn trực tiếp liền ngã trên mặt đất, đình chỉ co quắp. Giang Thiên cử động, hoàn toàn dẫn bạo liêu tức giận hỏa diễm, vô số không nhận hướng về Giang Thiên ba người vào tới. Muốn hoàn toàn đem Giang Thiên ba người cho xe rách. Vô số sắc bén trang giấy cùng thiên bản từ cổ nạn cùng Giang Vũ sử dụng ra, không mang theo bất luận cái gì tình cảm bắn về phía buôn tập tới được rậm rạp chẳng chịt liếc bắn tới, một mảnh không nhẫn ngược lại dưới mặt đất. Đối mặt với đi tới trước mắt mình không nhẫn, Giang Thiên đôi duỗi tay ra, từ không khí lưu động mà sinh sinh khí lưu cường đại trực tiếp liền đem những này không nhẫn cho thổi bay, hung hăng đụng phải kiến trúc trên, nuốt mấy búng máu, thằn ngã trên mặt đất. Chứng kiến chính mình thủ hạ chết thảm dáng vẻ, ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị ở phía trên sát có chuyện lạ thưởng thức này tấm tình cảnh sao? Giang Thiên mặt không thay đổi ngẩng đầu lên, nhìn về phía kiến trúc phía trên tượng đá cực lớn, trong giọng nói có mãnh liệt trầm trọng. Giang Thiên thanh âm đặc biệt lớn, cho dù hiện trường đã hỗn loạn, thế nhưng mọi người vẫn là nghe được. Tức giận không nhẫn toàn bộ đều ngừng lại, từ từ lui lại, lại một lần nữa đem Giang Thiên bao vây vào giữa. Một hồi gió nhẹ thổi qua, một người từ kiến trúc mặt trên nhảy xuống tới, xuất hiện tại Giang Thiên phạm vi nhìn. Tóc dài màu trắng bao vây ở màu nâu khăn đội đầu, lông mày rậm, màu trắng trồng râu, từng ly từng tí, tạo thành một cái thoạt nhìn liền phi thường hiền hòa lao nhân, không phải trang bị thần nông là ai. Thanh niên nhân, chúng ta nhưng là một ít người bình thường, không biết ngươi vì sao gây sự với chúng ta. Thần nông mỉm cười hướng về phía Giang Thiên ba người nói, không biết lai lịch của hắn lời nói. Thật vẫn cho rằng vị này chính là một cái hiền hòa lao nhân đây. Ha ha, người bình thường cũng sẽ không lén lén lút lút trốn được cái này trên đảo nhỏ. Người thường cũng sẽ không ở chỗ này bí mật thành lập khổng lồ trụ sở trong lòng đất. Người thường cũng không có nhiều như vậy sở hữu trả cờ dạ ní dạ. Người thường cũng sẽ không nghĩ phá hủy cô nổ hà đây. Giang Thiên khinh thường nói, ở trước mặt ta, thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa nụ cười đi, tự xưng không quốc gia cuồng vọng tên. Còn có ta nhưng là họ rổ xì mà giản thiệu tới được. Ha ha, Giang Thiên lời nói, có thể dùng bốn phía nỉ dạ tất cả đều trở nên phẫn nộ. Người này đang vũ nhục bọn họ quốc gia, bất quá, thần nông không hổ là trở thành không ảnh hắn là lao đại. Cất nhắc một cái, xưng là ảnh A gia hỏa, lòng dạ cực kỳ thâm hậu. Đối mặt Giang Thiên chẳng đáng, trên mặt không có bất kỳ tức giận, như cũ lấy như ngộ xuân gió nụ cười đối mặt với Giang Thiên ba người. Nếu là bạn của họ rổ xì mà chúng ta đây cũng coi như quen thuộc lắm rồi, lúc này đây, ngươi tìm đến ta có. Cái gì sự tình lớn sự tình cũng không có, chính là họ rồ xì mà dư phi thường cần ngươi đã nghiên cứu hoàn thành tái sinh cấm thuật mà thôi. Giang Thiên vừa cười vừa nói. Ha ha, quả nhiên. Không nghĩ tới ban đầu hơi thổ lộ một ít tái sinh cấm thuật tin tức, chính là họ rồ xì mà dư như vậy si mê, đến bây giờ còn nhớ mãi không quên. A thần nồng trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, hắn có kiêu ngạo tư bản, mặc kệ ta không phải ta ác, mở rộng ra như vậy nhẫn thuật, liền là một loại thực lực thể hiện. Ngươi trước đừng thật cao hứng, đây chỉ là họ rổ xì mà nguyện vọng, lúc này đây tìm ngươi, ta nhưng là cũng có sự tình cần các ngươi phải giúp một tay. Giang Thiên thản nhiên nói, xem không phải ra bất kỳ biểu tình gì. Hả, ngươi cũng có sự tình tìm chúng ta thần nông vốn cho là Giang Thiên là họ rổ xì mà thủ hạ đây. Không sai, ta cần các ngươi trợ giúp, hiệp trợ ta tiến hành lần thứ hai cổ nổ hạ tan vỡ, cái này cũng có thể cùng ý nguyện của các ngươi tương xứng hợp đi. Lần thứ hai không sai, bởi vì ta gọi Mộng Nguyệt Giang Thiên. Giang Thiên thản nhiên nói. Nghe được tên Giang Thiên, hiện trường liền hôn loạn lên, tuy là trốn ở chỗ này lén lén, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không quan tâm tình huống bên ngoài, nhất là cô nổ hạ phương diện tin tức. Mộng Nguyệt Giang Thiên như vậy đại danh, bọn họ đương nhiên nghe nói qua, bằng vào sức mạnh của một người, liền đem cô nổ hạ không kém quá phá hủy. Không nhẫn trên mặt của toàn bộ đều lộ ra run rẩy, kinh ngạc và thần tình sùng bái, đang nhìn phía dưới chết thảm đồng bạn, trên mặt đều lộ ra trong lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, trách không được mạnh như vậy đây, may mắn lúc đó không có hiểu rõ vấn đề, bằng không hiện tại nằm trên mặt đất không nhúc nhích chính là mình. Nguyên lai là Mộng Nguyệt Giang Thiên A, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ ở không lâu sau không tập cổ nổ hạ, cho nên cái này món sự tình liền không cần các hạ lo lắng. Đối mặt Giang Thiên người như vậy, thần nông không có một tia sợ, thản nhiên nói, xem ra đối với thực lực của chính mình vô cùng có lòng tin. A ha ha, xem ra ngươi còn chưa rõ ý của ta, ta hy vọng các ngươi thần phục với ta, có thể nghe theo sự chỉ huy của ta cùng an bài, ở ta kế hoạch phía dưới tiến hành một lần này đánh lén. Giang Thiên nói ra khiến người khiếp sợ thoại ngữ. Cái này nha cũng quá kiêu ngạo, đi thẳng tới người khác trên địa bàn, hướng về phía đối với Phương Lão Đại nói. Uy, huynh đệ, sau này ngươi muốn đi theo ta hôn ở, nghe lời của ta a, quá kiêu ngạo, bất quá, Giang Thiên có phách lối như vậy tư bản. Hừ, chúng ta không nhẫn cũng sẽ không nghe theo một ngoại nhân chỉ huy, đừng tưởng rằng ngươi là Mộng Nguyệt Giang Thiên, ta sẽ sợ ngươi, có muốn hay không chúng ta so một lần. Thần nông nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, kinh mạch buộc phát lên, xem ra hắn cũng đã phẫn nộ dị thường, cái này cũng không khó quái. Người khác qua đây đoạt ngươi vị trí, đoạt địa bàn của ngươi, không có người có thể không núp đích. Ha ha, không muốn như thế sinh khí ấy ư, ta chẳng qua là đùa giỡn một chút xiêm áo. Giang Thiên đối mặt thần nông con mắt, mỉm cười nói, không có ai chú ý tới Giang Thiên con mắt thật nhanh biến thành màu đỏ thắm, thần bí tứ giác quạt say gió thật nhanh xoay tròn, đối diện thần nông thân thể xuất hiện hơi co quắp, con mắt trở nên mê ly, sau một hồi, tất cả lại khôi phục bình thường. Bất kể nói thế nào, ở xa tới là khách, chúng ta vẫn là đi vào rồi hay nói. Thần nông nghiêng đi thần, cho Giang Thiên ba người làm ra mời dấu tay xin mời, thái độ so với lúc trước có biến hóa lớn, làm cho bốn phía không nhẫn tất cả đều sửng sốt một chút, bất quá không có ai hoài nghi đến thần nông đã bị người cho bí mật đã khống chế, bọn họ không ảnh trở thành một khôi lỗi. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Giang Thiên quay đầu. Không để lại dấu vết hướng cô nạn cùng Giang Vũ nháy mắt mấy cái, ý bảo tất cả đã giải quyết. Ba người cứ như vậy người tùy tùng thần nông tiến nhập thoạt nhìn liền phi thường thần bí căn cứ. Các huynh đệ, xem gần nhất lễ vật tăng cũng rất mau, ở chỗ này bái tạ một chút. Thế nhưng sau này cũng không cần cho nữa phỉ thúy cùng thần bút, những thứ này đều phải tốn tiền, như vậy độc giả tìm tiền tiền, tác giả lại không có được lợi ích thực tế. Muốn biểu thị ủng hộ. Liên tới chút hoa tươi cùng khen thưởng đi, hắc hắc. Câu 10 điểm, bạo nổ cầu 10 điểm chương 271, tiêu ngạo tháng 10 năm 191, 29, 46 số lượng NG4, 334 ba ha ha. Thoạt nhìn cái này không nhận thật đúng là hiểu bí mật à, nếu như không phải là cố ý đến tìm nói, thật vẫn sẽ không có người phát hiện đại lượng không nhận tránh ở nơi này vô danh trên đảo nhỏ mưu đồ bí mật đại sự gì đây. Cổ nạn nhìn đột nhiên nô ra huyệt động nói rằng, bảo mật tính cũng có thể cùng chúng ta ạ cả sủ kỳ tương để tịnh luận. V đút V đút V đút ảo sủ 8. Có em mờ ha hả,